Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 685. Tiểu mèo xám. Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm rất nhanh liền bị lĩnh trở về. Lâm Tiểu Bạch ra cũng chính là giải sầu một chút, làm điểm đồ ăn. Hiện tại mục tiêu trên cơ bản tất cả đều đạt tới. Thành thành thật thật liền trở về. Về phần cơm nắm, tự nhiên là không cần nhiều lời. Lưu Húc Đông gọi nó một tiếng, lấy thêm quả táo dụ hoặc một chút. Gia hỏa này liền một điểm cốt khí đều không có đi theo. Hấp tấp cùng sau lưng Lưu Húc Đông, cái mông nhỏ nhoáng một cái chạy gọi là một cái vui sướng. Quả thực, Lâm Tiểu Bạch kém chút nhịn không được một cước đá hắn trên mông. Có thể không thể chú ý điểm mà hình tượng. Chúng ta thế nhưng là gấu trúc, hoa quốc, quốc bảo, sao có thể bởi vì một cái quả táo rượu từ bỏ tôn nghiêm đâu. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn là nhịn được. Yên lặng cùng Trần Mai cùng một chỗ, nhìn thấy vẹt tiểu đệ vỗ cánh từ giữa bầu trời bay qua. Sau đó rất nhanh lại có một con sắc thái lộng lẫy chim chóc theo sau. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, con vẹt này gần nhất cũng là tại bên ngoài thân quen. Tựa như lớn lên hài tử đồng dạng, mặc dù nhà địa vị không có biến, bất quá trở về số lần lại là càng ngày càng ít. Hoặc là bởi vì ham chơi, hoặc là bởi vì sự nghiệp bận rộn, nhưng vẹt tiểu đệ gia hỏa này nhìn làm sao cũng không giống là sự nghiệp bận rộn bộ dáng. Gia hỏa này đơn thuần chính là tại bên ngoài chơi quá này. Không lo ăn không lo uống đầy thế giới tiêu xái. Đây mới là để Lâm Tiểu Bạch nhất giận địa phương. Cái này thối vẹt thế mà qua so bản gấu trúc còn dễ chịu. Không có cách nào nhẫn a. Sau đó tại mau trở lại đến gấu trúc quán thời điểm, con kia tiểu mèo xám cũng đột nhiên từ Lâm Tiểu Bạch trước mặt rừng cây chạy qua. Tại chạy tới về sau đột nhiên lại đem đầu xông ra. Đối Lâm Tiểu Bạch meo ô kêu một tiếng, mới lại xông vào trong rừng cây, vèo liền chạy không còn hình bóng. Cũng chính là tại lúc này, đinh, tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp tiểu mèo xám. Nhiệm vụ giới thiệu, còn nhớ rõ một tháng trước đó, tại phòng trực ban tiểu mèo xám ngồi xổm ở trên cửa sổ thời điểm. Người phát hiện tiểu mèo xám có chút mập sao? Kia kỳ thật không phải mập, chỉ là bởi vì tiểu mèo xám có con, còn tại một tuần lễ trước đem hài tử sinh xuống tới. Thời tiết dần dần rét lạnh, tiểu mèo xám đồ ăn càng phát ra không đủ. Mang Trần Mai đi tìm tới tiểu mèo xám, trợ giúp tiểu mèo xám cùng con của nó vượt qua mùa đông này. Hệ thống thanh âm rất nhanh liền kết thúc. Lâm Tiểu Bạch bước chân cũng là đột nhiên dừng lại, hơi nhớ lại một chút, liền nhớ lại đến thời gian trước mình tại gấu trúc quán phòng trực ban thời điểm. Tiểu mèo xám nhảy tại phòng trực ban trên cửa sổ, mình kia thời điểm nhìn tiểu mèo xám mập mạp, còn tưởng rằng là cuộc sống của nó không sai, cũng giống như mình ăn mập đâu. Không nghĩ tới là có con, không khỏi thở dài một hơi. Khẽ nhíu mày, cái này tiểu mèo xám nói chung xem như một con mèo hoang. Mặc dù Trần Mai vẫn luôn thật muốn nuôi nó, bất quá cái này tiểu mèo xám một mực không thế nào phối hợp, cho nên cũng không có làm qua tuyệt dục. Mang thai mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng coi như được bình thường. Trước đó tiểu gia hỏa này vẫn luôn mình trong vườn bách thú tản bộ. Còn tốt trong vườn thú cũng không thiếu ăn đồ vật. Tiểu mèo xám muốn sinh hoạt vẫn là rất nhẹ nhàng. Thật không nghĩ đến tiểu gia hỏa này thế mà có con. Còn sinh mèo con, như thế lạnh mùa đông, muốn tìm đến đầy đủ đồ ăn liền đầy đủ khó khăn. Càng không cần sách giữ ấm sự tình. Nếu như nhiệt độ không khí quá thấp, những cái kia vừa ra đời không lâu con mèo nhỏ tuyệt đối sẽ bị đông cứng chết. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền làm ra quyết định, đột nhiên vừa nghiêng đầu, liền quay đầu hướng phía vừa rồi tiểu mèo xám biến mất lùm cây bên trong chạy đi vào. Nhạy cảm khứu giác, để Lâm Tiểu Bạch có thể nhẹ nhõm nghe được tiểu mèo xám hương vị. Sau đó chậm rãi hướng bên kia chạy tới, tốc độ cũng không nhanh. Đây là vì để Trần Mai cùng lên đến, mà Trần Mai cũng không có cô phụ Lâm Tiểu Bạch kỳ vọng. Khi nhìn đến Lâm Tiểu Bạch hướng phía bên cạnh rừng cây chạy vào đi về sau, kinh hô một tiếng, để Lưu Húc Đông mau đem cơm nắm đưa trở về, nàng liền trực tiếp đuổi theo. Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy a! Một mặt bất đắc dĩ đem mũ hướng trên đầu khẽ chụp. Sau đó cùng liền cũng chui vào lùm cây bên trong. Còn tốt cái này hai ngày cũng chỉ mặc áo dày phục. Nếu là mùa hè, từ cái này lùm cây bên trong chui ra ngoài trên cánh tay khẳng định sẽ bị nhánh cây vạch rất đau. Nhìn xem Tiểu Bạch chậm ung dung chạy về phía trước, Trần Mai đối Lâm Tiểu Bạch lại hô vài tiếng, nhưng hoàn toàn không gặp Tiểu Bạch có ngừng xuống tới ý nghĩ. Chỉ có thể theo sát Tiểu Bạch sau lưng. Lâm Tiểu Bạch nghe tiểu mèo xám mùi, rất nhanh, liền theo tìm đến chính tiểu mèo xám làm ổ, là vườn bách thú một cái cất đặt tạp vật nhà kho bên cạnh. Có một cái sắt cái dương, từ giữa bên cạnh truyền tới một cỗ hương vị, để Lâm Tiểu Bạch xác nhận. Cái này tiểu mèo xám hài tử hiện tại tất cả đều tại cái này sát trong giương bên cạnh ở lại. Tiểu mèo xám cái này thời điểm đang đứng tại nhà kho trên cửa sổ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, cùng Lâm Tiểu Bạch sau lưng Trần Mai. Đại khái là đoán không ra hai người bọn họ vì sao lại xuất hiện tại nơi này đi. Bên này đồng dạng đều không có người nào tới. Trần Mai cũng nghi hoặc nhìn Lâm Tiểu Bạch. Nàng vừa rồi một mực đang nghĩ Tiểu Bạch muốn hướng cái gì địa phương đi đâu. Không nghĩ tới một mực tại đi theo tiểu mèo xám. Nơi này chính là tiểu mèo xám. Ồ, sao? Trần Mai không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng kỳ thật thật muốn không rõ. Cái này tiểu mèo xám vì cái gì liền không nguyện ý ở tại phòng trực ban, mà muốn mình trong vườn bách thú du đáng đâu. Tại trong phòng trực ban ở lại, tuyệt đối phải so nơi này thoải mái hơn, mà lại kho hàng này bên trong có thể ấm áp sao? Trần Mai sinh ra muốn đem cái này tiểu mèo xám mang về phòng trực ban nuôi xúc động. Mà đúng lúc này, Trần Mai đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch hướng phía cái kia sát cái dương đi tới. Mèo ô, mà nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, cái này tiểu mèo xám đột nhiên liền hung lệ kêu lên. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, bất an tại trên cửa sổ tả hữu đi lại, sau đó từ trên cửa sổ nhảy xuống tới, lại đối Lâm Tiểu Bạch kêu một tiếng, mèo ô, chấm ngoặc kép, trong lòng bất an biểu hiện dị thường rõ ràng. Lâm Tiểu Bạch đã từng đối cái này tiểu mèo xám dùng qua, sư tử hống, cái này kỹ năng. Cái này tiểu mèo xám đối Lâm Tiểu Bạch cũng một mực tương đối thân cận. Bất quá, lần này, nó lần thứ nhất tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt biểu hiện ra bất an. Cùng, yếu ớt địch ý, đối với mình hài tử bản năng bảo hộ ý thức, lần thứ nhất vượt trên Lâm Tiểu Bạch, sư tử hống, cái này kỹ năng để tiểu mèo xám đối Lâm Tiểu Bạch sinh ra sung kính thần phục cảm giác. Bất quá, sư tử hống, vẫn là có tác dụng, nếu như không có, sư tử hống, hiệu quả. Cái này tiểu mèo xám hiện tại đại khái đã hướng phía Lâm Tiểu Bạch xông lại, dùng mệnh chính thủ hộ hài tử. Dù sao, Lâm Tiểu Bạch cũng tính được là một con cỡ lớn ăn thịt động vật. Động vật ở giữa loại kia cảm giác nguy hiểm, tuyệt đối sẽ để cái này tiểu mèo xám cảnh giác tới cực điểm. Lâm Tiểu Bạch thấy thế, đối cái này tiểu mèo xám lại kêu một tiếng, nhu thuận tiếng kêu. Mơ hồ truyền lại ra mấy phần thiện ý. Nghe được Lâm Tiểu Bạch thanh âm, cái này tiểu mèo xám cảm giác bất an rõ ràng nhỏ rất nhiều. Vọt đến Lâm Tiểu Bạch bên người, sau lưng hắn đi lại không ngừng. Tiểu Bạch muốn làm gì đâu? Trần Mai kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch cùng cái này tiểu mèo xám hỗ động, trong lòng không khỏi cảm giác chấn kinh. Đây là động vật ở giữa vượt giống loài giao lưu a. Hơn nữa nhìn Tiểu Bạch thanh âm, Tựa hồ thật đúng là đối cái này tiểu mèo xám có nhất định an ủi cảm giác. Tiểu Bạch đây rốt cuộc là cái gì quái vật yêu nghiệt a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.